Tới giờ, bọn Ni Tháp hẳn là đã phát hiện dù có làm như thế nào cũng không thể tìm thấy kẻ địch. Tuy trại nô lệ là nơi cuối cùng mà bọn chúng mới nhớ đến để mà kiểm tra, nên bọn hắn cũng phải đề phòng trong số chúng có kẻ nào não rút mà đột nhiên chạy tới trại nô lệ kiểm tra trước. Nghi mặt nhẩm đếm số người và chiến thú một chút, hẳn là không vượt quá giới hạn trọng lượng 100 kg của cửa di chuyển tức thời. Mọi người đứng trong cái vòng này. Nghi mặt đi ra ngoài vẽ một cái vòng lớn, đây là phạm vi của cửa di chuyển tức thời có thể bao phủ mà hắn đã đo đạc. Các nô lệ và nhóm chiến thú vội vàng chạy vào phòng, chỉ sợ mình sẽ bị bỏ ở ngoài. Nếu sợ thì cầm lấy tay người bên cạnh. Nghi mặt lấy cửa di chuyển tức thời từ trong không gian xa, hơi đau lòng vì phải tốn nguyên tinh. Cũng may khoảng cách không xa, nếu không thì hắn phải đau thịt rồi. Chuẩn bị tốt chưa? Nghi mặt khảm nguyên tinh vào, nhìn mọi người xung quanh. Các nô lệ đều vô cùng căng thẳng, muốn làm gì vậy? Cũng có nô lệ hưng phấn mà thấp giọng kêu. Đây là vu thuật, mặc vô đại nhân vĩ đại muốn thi triển vu thuật cỡ lớn, chúng ta được cứu rồi. Kỳ Nguyên đứng bên cạnh Nghi mặt, anh không mở miệng yêu cầu Nghi mặt đi giúp thủy thần Thiên Ngô. Mặc vô đại nhân đã nói cậu ấy sẽ trở lại cứu những người khác, anh tin tưởng cậu ấy. Nghi mặt ngẩng đầu nhìn sắc trời, lòng thầm nghĩ. Hy vọng mọi người thấy nhiều người như vậy đột nhiên xuất hiện sẽ không bị dọa cho sợ ngây người. Đi! Cửa di chuyển tức thời lập tức sáng lên. Bởi vì số lượng sinh vật truyền tống lần này có quá nhiều nên vòng sáng của cửa di chuyển tức thời cũng đặc biệt lớn, đặc biệt sáng. Ngay cả gió tuyết cũng không che giấu được ánh sáng nơi này. Ni Tháp đang dẫn người tìm kiếm tất cả các doanh địa. Đại nhân, ngài mau nhìn bên kia. Ni Tháp quay đầu, thấy trại nô lệ bên kia xuất hiện dị tượng, gã phản ứng nhanh, bật thốt sóng to. Kẻ địch ở bên kia, đuổi qua. Đuổi cây sắm chứ đuổi. Chờ Ni Tháp dẫn người mang vũ khí đuổi tới trại nô lệ, gã chỉ thấy doanh địa trống không. Tất cả lều nô lệ ở hồ nước phía đông đều rỗng tuếch. Điều càng khiến Ni Tháp tức đến học máu chính là... Đại nhân, không xong rồi, tất cả chiến thú trong trại chiến thú cũng biến mất. Mẹ kiếp, Ni Tháp tức điên. Hết chương 577. Chương 578. Trở về nơi đóng quân. Kiểu trả thù này quá vô liêm sỉ, đáng giận, đáng giận, đáng giận. Ai có thể nghĩ xem mục đích chủ yếu của cửu nguyên lại là một đám nô lệ về chiến thú chứ? Mặc dù chiến sĩ tộc hữu giác không bị chết nhiều lắm, nhưng mùa đông mà thiếu nhiều nô lệ như vậy cũng rất phiền toái đó. Thứ như nô lệ lúc tồn tại thì không để tâm, nhưng thiếu rồi mới cảm giác được. Nghĩ đến công việc lấy xương sẽ phải tạm dừng, Ni Tháp liền nhịn không được mà chửi to một trận. Tuy nô lệ không đáng giá gì, nhưng bắt lại cũng không dễ, nhất là muốn tụ tập với số lượng lớn như thế, còn phải dễ dỗ trợ tốt, tất cả những việc đó đều cần tốn thời gian và tinh lực. Đám nô lệ ngoại trừ lấy xương thì chúng còn phụ trách giết dã thú và làm thức ăn cho gia súc, một khi biến mất, tất cả những công việc đó sẽ đình trệ. Cũng may, lúc trước bởi vì trời lạnh nên bọn họ đã trữ một lượng lớn đồ đông lạnh, trên phương diện thức ăn có thể duy trì một đoạn thời gian, còn không được nữa thì nô lệ binh phải tự làm việc để tự nuôi mình, tóm lại là cũng có thể giải quyết. Nhưng đó cũng không phải kế lâu dài, mà các bộ tộc lớn nhỏ xung quanh đã bị bọn hắn thu phục hết cả, hầu như không còn dân cư dư thừa nào cho bọn hắn cướp đoạt lần nữa. Nếu muốn có được một lượng nô lệ lớn thì cũng chỉ có thể đi tìm ở xa hoặc đi sâu vào các vùng đất khác. Nhưng bây giờ đã là giữa đông, lại có người cửu nguyên mỗi thời mỗi khắc nhìn chằm chằm bọn hắn, hành động của bọn hắn cũng bị hạn chế nhất định. Có lẽ phải lấy cốt khí đi trao đổi với đám vô giác nhân tham lam đó. Ni Tháp biết rõ đây chỉ là sách lược trong chiến tranh, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình là tộc hữu giác cao quý mà là phải đứng ở vị trí ngang hàng với đám vô giác nhận thấp kém đó để giao dịch, là gã liền cảm thấy vô cùng khuất nhục. Mà kẻ tạo ra tình trạng này lại chính là tên vô giác nhận tham lam mà gã không thể không lần nữa liên hệ. Nghĩ đến đó là Ni Tháp lại hận muốn chết, điều đáng giận nhất là ngay cả đối phương trông như thế nào gã cũng không biết.